Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Dương lão bản. Bởi vì trong lòng lo lắng lấy muốn bắt từ Húc Dương. Mặc dù tại lão ngũ đồ nướng cũng chưa ăn mấy ngụm. Thế nhưng là ai cũng không thấy được đói. Hiện tại cỗ này sức lực tiết xuống dưới. Nhất là còn náo động lên như thế một cái lớn ô long. Trong bụng cái kia cỗ đói sức lực liền lên tới, ngồi vào thang máy hướng xuống thời điểm ra đi, chỉ nghe thấy mấy người bụng huyên thuyên vang lên không ngừng. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa còn dễ nói, đều là cùng phòng ngủ huynh đệ, nhưng là Phạm Diễm Giảo cùng Phương Thắng Tuyết hai cái nữ hài tử. Cũng không thể cứ như vậy để người ta bụng đói kêu vang từ Thanh Thạch Hạp cảnh khu chạy về Thiên. Dương A, Giảo Tỷ, lớp trưởng, chúng ta tại cảnh khu tìm một nhà tương đối tốt quán ăn. Lớp vừa xuống bụng từ, lại về Thiên Dương A. Nhậm Giang Trì nói, cảnh khu có món gì ăn ngon? Phạm Diễm Giảo nhìn thoáng qua Phương Thắng Tuyết, nói ra. Ngược lại đi ra ngoài 5 cây số phương trang trên trấn. Có một nhà thịt dê tiệm cũ rất không tệ. Từ nơi này quá khứ, cũng chính là hai cước chân ga sự tình. Không bằng chúng ta đi nơi nào ăn. Tốt tốt, Giảo Giảo Tỷ đề cử. Khẳng định rất không tệ. Phương Thắng Tuyết trời sinh ăn hàng tính tình. Chỉ cần không cùng với nàng tranh Nhậm Giang Trì, lại có ăn ngon chỗ đề cử. Người nào đều có thể làm bằng hữu. Hai nữ sinh ý kiến nhất trí. Nhậm Giang Trì cùng Hùng Hạo Văn, Tào Kiến Hoa ba người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thế là mấy người liền lên xe, đi theo Phạm Diễm Giảo đi Phương Trang Trấn. Phương Trang Trấn ở vào giữa sườn núi một chỗ khe núi ở giữa. Mặc dù khoảng cách Thiên Dương nội thành chỉ có hơn 40 cây số. Nhưng là nhiệt độ không khí so với Thiên Dương nội thành lại muốn thấp 3-4 độ. Thiên Dương nội thành lúc này đều đã nóng đến muốn mặc ngắn tay. Nhưng là tại Phương Trang trên trấn người đi đường, phần lớn vẫn là tay áo dài quần áo. Phạm Diễm Giảo quen cửa quen nẻo đem lái xe đến một đầu ngõ. Dùng tay chỉ sát đường người đi trên đường một tòa dùng vải mưa dựng ra màu lam lều. Đối với Phương Thắng Tuyết nói với Nhậm Giang Trì, ây, chính là cửa hàng này từ lều bên trong truyền đến cái chủng loại kia nồng đậm thịt dê hương. Khí từ trong cửa sổ xe xuyên thấu vào, quanh quẩn tại chóp mũi của bọn họ, vẻn vẹn như thế nghe, liền để bọn hắn miệng bên trong nước bọt bài tiết ra tốc, cũng càng thêm để bọn hắn cảm giác được bụng đói kêu vang. Vậy còn chờ gì a? Nhanh một chút đi ăn a. Phương Thắng Tuyết cái thứ nhất nhảy xuống xe. Thế là mấy người liền hạ xe đi theo Phương Thắng Tuyết cùng Phạm Diễm Giảo tiến vào màu lam lều bên. Trong, chỉ thấy một cái buộc lên màu lam tạp dề lão đầu mập đang ngồi xổm trên mặt đất phong lò lửa. Dương lão bản, sớm như vậy liền vui lò a. Phạm Diễm Giảo cười hì hì hướng về phía lão đầu mập chào hỏi. Ai nha, là Giảo Giảo a. Lão đầu mập án lấy đầu gối từ dưới đất đứng lên. Phương Trang có thể không so được các ngươi Thiên Dương nội thành. Thoáng qua một cái 8:30, cơ hồ liền không có người nào ăn cơm. Ngươi hôm nay làm sao như thế cái một chút đến đây a? Phạm Diễm Giảo giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian. Cũng không, hiện tại đã 8:40 nữa nha. Ta cùng mấy người bằng hữu đến Thanh Thạch Hạp làm ít chuyện. Phạm Diễm Giảo nói, làm trễ nải giờ cơm, lại không muốn tại cảnh khu ăn cơm, liền kéo lấy bọn họ đi tới. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tới, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút tay nghề của ngươi. Vừa nói, Phạm Diễm Giảo một bên tuyển một tấm dựa vào bên ngoài một điểm cái bàn. Chào hỏi Phương Thắng Tuyết. Nhậm Giang Trì bọn hắn tại nhựa plastic trên ghế ngồi xuống. Yên tâm đi, ta lão Dương đừng không thổi. Nhưng là cái này đốt thịt dê tay nghề a, toàn bộ Dương Bắc huyện cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái so với ta tốt. Lão đầu mập một bên đem vỗ ngực bang bang vang, một bên hướng về phía bên trong hô nói, nhỏ bảy, khách tới rồi, cầm 5 bộ đồ ăn ra. Bên trong truyền đến ai một tiếng, một cái tuổi đại khái 16-17 tiểu cô nương dùng chậu nhựa bưng 5 bộ bịt kín bộ đồ ăn ra, bày ra tại trên bàn của bọn họ, sau đó lại vào bên trong ở giữa để một bình nước sôi cùng một cái chậu nước đi lên, để bọn hắn cọ rửa bộ đồ ăn. Tiểu Tuyết, ngươi xem một chút thích ăn cái gì. Phạm Diễm Giảo cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, đưa cho Phương Thắng Tuyết. Giảo Giảo tỷ, ngươi làm chủ đi, cái gì tốt ăn, ngươi liền chút gì. Phương Thắng Tuyết hì hì cười một tiếng. Giảo tỷ, vẫn là nhiều một chút mấy cái món ngon đi. Nhậm Giang Trì dùng ngón tay một chút Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa, bọn hắn rất có thể ăn. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hi hi ha ha cười. Đúng, chúng ta chính là muốn ăn chết ngươi. Bọn hắn cũng biết Nhậm Giang Trì đã là xưa đâu bằng nay. Liền Phạm Diễm Giảo cái này phú hào thiên kim đều có thể kết giao bằng hữu, cho nên cũng liền không lo lắng một trận đốt thịt dê có thể ăn chết hắn. Không có vấn đề, khó được làm thịt to con ngươi một trận, ta đương nhiên muốn buông ra một chút. Phạm Diễm Giảo đem menu hướng trên bàn quăng ra, đi đến Dương lão bản trước mặt, điểm thịt kho tàu thịt dê, nước lèo dê bụng, hương cay dê tạp, đỏ muộn móng dê, mặt khác lại tăng thêm một cái bồn lớn dê bọ cạp. Sau đó lại chính mình cầm lấy đĩa, giả một đĩa nước muối đậu phộng cùng một đĩa ngũ vị hương đậu tương bưng trở lại trên mặt bàn. Hai người uống gì rượu a? Bạch, bia. Phạm Diễm Giảo hỏi Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa nói. Bạch, hai người bọn họ đều có thể uống bạch. Nhậm Giang Trì không đợi Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa nói chuyện, liền bán đi hai người bọn họ. Cái kia Tiểu Tuyết đâu? Ngươi uống gì? Phạm Diễm Giảo hỏi Phương Thắng Tuyết. Ta không biết uống rượu. Phương Thắng Tuyết khoát tay nói. Nếu không Giảo tỷ ngươi cùng bọn hắn uống đi. Chờ một lúc ta lái xe đưa các ngươi trở về. Được, a, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Phạm Diễm Giảo cười hắc hắc. Cũng không cùng Phương Thắng Tuyết nhiều khách khí. Dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì, Tào Kiến Hoa cùng Hùng Hạo Văn. Nói với Phương Thắng Tuyết. Hôm nay ngươi liền nhìn xem tỷ tỷ ta làm sao một chọi ba. Vừa nói, Phạm Diễm Giảo liền một bên hướng về phía Dương lão bản hô nói. Dương lão bản, đến 4 bình Tam Gia thôn Nguyên Tương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.